Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 44, thất bại trong gang tấc. Bạch Vũ trong kiếm trận, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên xuất hiện, đại khai sát giới, nhất thời đánh vô số sinh đan liên minh đệ tử một trở tay không kịp. Ngưu Ma Vương, ngươi làm gì? Sư huynh cho ngươi thư tín, ngươi không thấy sao? Không phải kết minh sát vương hùng sao? Đan chi tử nhất thời cả giận nói. Kết minh cái rắm, một lũ hỗn đản, còn muốn ngồi thu ngư ông chi lực. Cho tới bây giờ chỉ có lão tử tính kế người, còn không người dám tính kế ta. Giống, Ngưu Ma Vương nhất thời đại sát tứ phương. Trong lúc nhất thời, đại lượng tiếng kêu thảm thiết lên. Khởi động trận pháp, bày kiếm trận. Đan chi tử biến sắc kêu lên, oanh, Bạch Vũ trong kiếm trận, tất cả mọi người mở ra trận pháp, vô số kiếm khí trong nháy mắt hướng về Ngưu Ma Vương phóng đi. Đương đương đương đương, Ngưu Ma Vương nhục thân căn cũng là đau thương bất nhập. Vô luận bao nhiêu kiếm khí đều vô dụng, Ngưu Ma Vương thấy đối phương xuất thủ, càng phát ra khẳng định lúc trước nghe được lời nói. Nhất thời bổ nhào một đám tu giả, sư thúc, cứu mạng a a, đừng có giết ta, a ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Ngưu Ma Vương giết hại nổi lên bốn phía, chúng sinh đan liên minh thiên tiên nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ. Hừ, Ngưu Ma Vương, giết đệ tử ta, thật làm chúng ta dễ khi dễ sao? Một cái thiên tiên quát to. Ầm ầm, quần tiên thôi động trận pháp, cuồn cuộn hung mãnh kiếm khí phong tới Ngưu Ma Vương, nhưng trong đó có một người lại là lặng yên lui ra phía sau đứng lên, chính là Đan Chi Tử. Đan Chi Tử mặt lộ vẻ oán hận mắt nhìn Ngưu Ma Vương, trong miệng phát ra ngoan thoại, ngươi chờ, Ngưu Ma Vương, sư huynh hội đòi mạng ngươi. Đang khi nói chuyện, Đan Chi Tử nhất thời lui ra phía sau, từ Bạch Vũ kiếm trận biên giới chạy đi. Bạch Vũ kiếm trận ngăn cách nội bộ thanh âm, cho nên vô luận nội bộ nhiều đại động tĩnh, bên ngoài đều nghe không được. Giờ phút này, Đan Chi Tử vừa chạy ra đến, nhất thời trong lòng dừng một chút, thở phào một hơi, có thể đang Đan Chi Tử muốn đi tìm cầu Chu Hoàng trợ giúp thời điểm, dầm dầm, trong nháy mắt, một đạo trường tiên lấy quỷ dị tốc độ, đem Đan Chi Tử quấn quanh. Cái gì? Đan Chi Tử biến sắc, lại là không kịp giãy giụa. Đan Chi Tử đã bị vương hùng, thiên điều, vờn quanh. A, ta khi người nào sợ chết nhất? Từ bỏ chủ trì kiếm trận, vứt xuống những người khác. Cái thứ nhất trốn tới, nguyên lai là ngươi, Đan Chi Tử. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói, Vương Hùng, là ngươi, ngươi muốn làm gì? Đan Chi Tử sắc mặt đại biến, không làm gì, các ngươi thiết kế ta, rất thú vị thật sao? Liền Ngưu Ma Vương đều đưa tới, Vương Hùng cười lạnh nói, là ngươi, ngươi đem Ngưu Ma Vương dẫn quá khứ. Đan Chi Tử đột nhiên cả kinh kêu lên, tốt. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì, dưới núi, Hạ Kiếm Chi đã ở thế yếu. Mà lại, giờ phút này bị hoàn toàn áp chế. Tùy tiện gặp nguy hiểm, Vương Hùng cũng không muốn lưu thêm. Xì, nhất thời, thiên điều toát ra vô số gai nhọn. Đâm vào Đan Chi Tử thể nội. Gai nhọn nhập thể. Đan Chi Tử nhất thời cảm nhận được một cỗ kinh khủng hấp lực tại cưỡng ép rút ra Đan Chi Tử máu tươi. Vương Hùng, ngươi dám đụng đến ta? Ngươi biết, ta sinh đan thánh vực. A, Đan Chi Tử còn muốn uy hiếp Vương Hùng. Nhưng, uy hiếp được một nửa. Cả người đã làm xẹp xuống tới. Thống khổ hét thảm một tiếng. Cô cùng sinh đan thánh vực. Cho tới bây giờ đều là không đội trời chung. Muốn ngươi nói, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ba, thiên điều hất lên, này khô quắt Đan Chi Tử thi thể rơi xuống phía dưới. Đảo mắt, đan chi tử đã không có tiếng hơi thở. Máu tươi, tiên nguyên toàn bộ nhập vương hùng thể nội. Trong tay trường tiên hất lên, vẻn vẹn đem đan chi tử chữ vật giới chỉ rút trở về. Đan chi tử tuy nhiên tu vi, nhưng luyện đan cuối cùng không tệ. Chữ vật giới chỉ khẳng định có không ít tốt đan dược. Trường tiên vừa thu lại, vương hùng liền nhảy xuống sơn cốc. Nơi xa, hạ kiếm chi thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Hạ kiếm chi không địch lại, không ở chỗ tài nghệ không bằng người, không ở chỗ thiên phú không đủ, mà ở chỗ không có truyền thừa nội tình trèo trống. Hạ kiếm chi thiên phú mạnh hơn, lấy nhược lực liền có thể cùng Chu Hoàng đánh nhau, đã đầy đủ lợi hại. Có thể Chu Hoàng truyền thừa kiếm pháp là vô số nhện tộc tiền bối dốc hết tâm huyết thành công. Quá mức lợi hại, hạ kiếm chi cả người là thương tổn, mắt thấy là phải đổ vào Chu Hoàng dưới kiếm. Khá lắm nghiệt xúc, Chu Hoàng trong mắt đều là vẻ ghen ghét. Chính mình truyền thừa kiếm pháp phía dưới, hạ kiếm chi thế mà có thể kiên trì đến trình độ này. Chu Hoàng trước đó không thể tưởng tượng. Càng là như thế, Chu Hoàng càng là muốn đem hạ kiếm chi giết cho sướng. Ngay tại Chu Hoàng thừa thắng xông lên lúc, cách đó không xa giữa sườn núi, đột nhiên truyền đến đan chi tử hô hoán thanh âm. Làm sao? Chu Hoàng đột nhiên biến sắc, quay đầu trông đi qua. Hạ kiếm chi vừa mới mượn cơ hội này, nhất thời nhảy ra Chu Hoàng áp chế vòng. Phù phù. Hạ kiếm chi trốn tới, nhưng cả người là máu, cũng là vô cùng thảm liệt. Một cái lảo đảo, kém chút té ngã, đan chi tử tiếng kêu thảm thiết. Chu Hoàng vẻn vẹn mắt nhìn liền không để ý tới. Chu Hoàng quay đầu nhìn về phía hạ kiếm chi. Giờ khắc này, Chu Hoàng trong mắt lóe lên tất sát quyết tâm, giống như nhất định phải đem hạ kiếm chi cái này kiếm đạo thiên tài chém giết. Nhận lấy cái chết, Chu Hoàng hét lớn một tiếng, có thể hạ kiếm chi lại lộ ra vẻ vui mừng. Hùng đây, muốn gạt ta, ngươi còn non điểm. Chu Hoàng không tin, một kiếm lại lần nữa chém về phía hạ kiếm chi. Hạ kiếm chi vội vàng tới, đang, lưỡng kiếm chạm vào nhau thời khắc. Chu Hoàng đang muốn một kiếm bị lệch, lợi dụng truyền thừa kiếm pháp đâm về hạ kiếm chi tim. Lại tại lúc này, đột nhiên một cỗ nguy hiểm bao phủ trong lòng, lại là một đạo mọc đầy gai nhọn bóng roi, trong nháy mắt đến miệng ba chỗ. Thứ gì? Chu Hoàng biến sắc, bên cạnh kiếm nhất hồ sơ, oanh, kiếm cương cùng trường tiên chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ nhượng Chu Hoàng trong nháy mắt bỗng nhiên vừa lui, nhảy ra trường tiên phạm vi, mà Chu Hoàng nhảy ra trong nháy mắt. Vương Hùng cũng đến hạ kiếm chi bên cạnh, một thanh đỡ lấy hạ kiếm chi. Hạ thúc, ngươi thế nào? Vương Hùng lo lắng nói. Khụ khụ, Hùng, hạ thúc mất mặt. Hạ kiếm chi cười khổ nói. Không có, hạ thúc, ngươi một mực rất lợi hại. Tiếp xuống giao cho ta đi. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ngươi, tốt. Hạ kiếm chi hơi hơi ngoài ý muốn. Gật gật đầu, Vương Hùng lấy tay đi bắt hạ kiếm chi trong tay này thanh thần kiếm. Hạ kiếm chi cũng không có cự tuyệt. Này thần kiếm trong nháy mắt giao cho Vương Hùng. Hạ kiếm chi thần kiếm bên trên cũng xuất hiện một vết nứt. Hiển nhiên, Chu Hoàng kiếm đạo xác thực lợi hại. Cự đại phá hư lực, nhượng này thần kiếm đều bị thương. Vương Hùng, người rốt cục lộ diện. Chu Hoàng đứng tại cách đó không xa âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng nắm lấy hạ kiếm chi thần kiếm, mắt lộ băng hàn nhìn về phía Chu Hoàng. Chu Hoàng, ha ha, tính kế không tệ. Ngưu Ma Vương, Bạch Vũ kiếm trận, chuẩn bị ở sau không ít a. Vương Hùng nắm lấy thần kiếm đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Hoàng. Chu Hoàng kiếm đạo mạnh bao nhiêu? Vương Hùng có chừng một số nhận biết, Chu Hoàng cũng hẳn là một cái thiên tiên hậu kỳ, so hạ nhược địa kém một chút, nhưng cũng không khác nhau lắm. Tu vi như thế, thiên điều hẳn là rất khó ngạnh kháng. Thu thiên điều, Vương Hùng tay cầm thần kiếm, nhìn chằm chằm Chu Hoàng. Thiên tử chi kiếm, Chu Hoàng gặp qua, tự nhiên vô cùng ngưng trọng. Có thể càng làm cho Chu Hoàng kinh hãi là Vương Hùng vừa rồi nâng lên Ngưu Ma Vương, Bạch Vũ kiếm trận, chính mình biện pháp dự phòng. Vương Hùng biết, người đã sớm đến. Chu Hoàng trừng mắt cả kinh kêu lên, một bên Hạ Kiếm Chi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã sớm đến, vì sao không lộ diện? Hạ Kiếm Chi không có hướng chỗ xấu nghĩ, chỉ là hơi hiếu kỳ a. Ngươi không phải muốn vây giết cô sao? Tới đi, nhượng cô nhìn xem ngươi thủ đoạn. Vương Hùng sầm mặt lại nói. Đang khi nói chuyện, thiên tử chi kiếm thức mở đầu đã bắt đầu. Thần kiếm giơ lên, một cỗ cường đại kiếm ý phun ra ngoài. Cỗ kiếm ý này mạnh, nhượng Chu Hoàng đột nhiên biến sắc. Càng làm cho Chu Hoàng sợ hãi là Vương Hùng biết hết thảy. Này đan chi tử lúc trước kêu thảm, không tốt. Chu Hoàng biến sắc nhìn về phía Bạch Vũ kiếm trận chỗ. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang, Bạch Vũ kiếm trận ầm vang nổ tung lên. Nổ tung lên, còn có vô số chân cụt tay đứt, máu vẩy trời cao. Này Bạch Vũ bao phủ khu vực, đã thành một tòa tu la chiến trường. Vô cùng huyết tinh, vô số phàm người thi thể. Chỉ có một thân ảnh đứng đấy, cái kia chính là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương máu me be bét khắp người, đương nhiên đều là người khác máu. Giờ phút này trong miệng cổ chát cổ châm vang, lại là đem tiên nhân toàn bộ ăn sạch sẽ, xé nát hết thảy. Ngưu Ma Vương từ giữa sườn núi nhìn xem tới, nhất thời nhìn thấy chiến trường mọi người. Chu Hoàng, ngươi không phải muốn thiết kế lão tử sao? Cẩu thí kiếm trận, ha ha ha, lão tử cho ngươi toàn ăn. Ngưu Ma Vương hung dữ nhìn về phía Chu Hoàng. Chu Hoàng đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hết thảy. Chính mình chuẩn bị hai cái chuẩn bị ở sau, không những không có đưa đến tác dụng, còn bị Vương Hùng lợi dụng, bị hắn lợi dụng tự giết lẫn nhau. Vương Hùng, ngươi dám thiết kế ta? Chu Hoàng đột nhiên tiếng giống nói. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Chu Hoàng. Thiên tử chi kiếm giơ, cũng không có chém xuống, bởi vì chém xuống một kiếm, phụ tải quá lớn. Bây giờ, trừ Chu Hoàng, còn có một cái Ngưu Ma Vương ở bên. Cho phép ngươi thiết kế người khác, liền không thể người khác thiết kế ngươi. Chu Hoàng, ngươi thử một chút cô một kiếm này như thế nào? Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, đang khi nói chuyện, một kiếm liền muốn chém xuống. Cường đại kiếm ý khóa chặt Chu Hoàng, nhượng Chu Hoàng không chỗ có thể trốn. Nhưng Chu Hoàng cũng không ngu ngốc, dù là khóa lại như thế nào, Chu Hoàng vẫn là quay đầu hướng về nơi xa kích bắn đi. Chu Hoàng tự tin Vương Hùng không sẽ chém hạ một kiếm này, bởi vì bên cạnh còn có Ngưu Ma Vương. Chu Hoàng tự tin Vương Hùng không dám. Bành, Chu Hoàng bắn về phía phương xa. Quả nhiên, Vương Hùng cuối cùng không có chém xuống. Trơ mắt nhìn lấy Chu Hoàng bắn vào nơi xa trong rừng chạy trốn. Nếu không có một thức này thiên tử chi kiếm, Chu Hoàng không cần thiết trốn, có thể được chứng kiến một kiếm kia. Chu Hoàng cũng không dám ngạnh kháng, bởi vì một kiếm kia bạo phát uy lực quá lớn. Chu Hoàng đi, Vương Hùng trơ mắt nhìn lấy Chu Hoàng rời đi. Vương Hùng không có truy, cũng không có chém ra một kiếm kia, mà chính là thở sâu. Hạ thúc, cái này Chu Hoàng, ta để lại cho ngươi. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Vương Hùng minh bạch kiếm tu này thẳng tiến không lùi, chạm hết tất cả kiếm đạo quyết tâm, đặc biệt đối mặt đồng dạng kiếm tu. Bài, cái này đem là một cái tâm ma, chỉ có thân thủ đem đối phương đánh bại, mới có thể về mặt tâm cảnh càng đại đột phá. Tốt. Hạ Kiếm Chi thở sâu, gật gật đầu. Hạ Kiếm Chi hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý kia. cũng không có cự tuyệt. Tị Tâm bị vây ở cái này trăm vạn độc trùng đại trận bên trong. Lại, Hạ Kiếm Chi lo lắng nói, Vương Hùng vẻn vẹn nhìn một chút, liền không để ý tới. Trăm vạn độc trùng đại trận. Ha ha, khác trận pháp, ta hội cứu Tị Tâm. Độc, ta sẽ không cứu. Vì cái gì? Tị Tâm nếu là tại độc đạo thua cho người khác, cô cũng sẽ không tha thứ hắn. Vương Hùng trầm giọng nói, lúc trước, phí lớn như vậy kinh giúp Tị Tâm đạt được vạn độc chân kinh. Tị Tâm nếu là đối cái địa tiên độc tu đều đối phó không? Cũng quá có lỗi với chính mình. Vương Hùng không để ý tới Tị Tâm, lại là quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía giữa sườn núi Ngưu Ma Vương. Nơi xa, Ngưu Ma Vương cũng là sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Vương Hùng. Hai lần bị giết mối thù, lấy Ngưu Ma Vương kiêu ngạo, há có thể dung nhẫn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?